Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897. Tháp La Bài. 1, nhị, nàng không phải ở cùng M quốc đại lão đàm phán. Không phải hẳn là chết ở bom chung. Diệp Thiều Hoa trực giác chính mình quên rất nhiều này nọ. Có chút thập phần trọng yếu gì đó. Trong đầu liên tiếp trí nhớ toát ra đến. Là nguyên khối này trong thân thể trí nhớ. Nguyên chủ vốn là Ninh Thành Diệp gia đại tiểu thư. Diệp gia là kinh thành phú hào. Chủ yếu kinh doanh xa xỉ phẩm money mà nguyên chủ không tính đặc biệt vĩ đại. Nhưng tại đây dạng giáo dục hạ, cũng không phải rất kém cỏi. Hiện tại bất quá đại tam, đã muốn ở Diệp gia kỳ hạ công ty đảm nhiệm quản lý. Nhưng mà hết thảy ở năm nay phát sinh đột biến. Nàng cũng không phải Diệp gia thân sinh nữ nhi, mà là Diệp gia bảo mẫu nữ nhi. Năm đó bảo mẫu bởi vì tư tâm đem chính mình nữ nhi cùng chân chính Diệp gia thiên kim thay đổi. Hiện tại chân tướng đi ra, tuy nói không thể trách đến nguyên chủ trên người, nhưng nguyên chủ thân sinh mẫu thân thực hiện quá độc ác. Ngạnh sinh sinh làm cho người ta ra cốt nhục chia lìa. Diệp gia cha mẹ hiện tại hận chết nguyên chủ cha mẹ. Nguyên chủ là bọn hắn một tay mang đại, bọn họ tuy rằng không hận, nhưng đáy lòng cũng quả thật có điểm oán ý. Dù sao Diệp Thiều Hoa thân sinh mẫu thân liền là vì nàng mới đem hai cái nữ nhi thay đổi. Tiết gia phụ mẫu đem hai người trao đổi sau, liền ly khai Diệp gia ly khai kinh thành. Tiết Cẩm Tâm theo tiểu liền thập phần thông minh, trung học thời điểm liền lấy cả nước trạng nguyên khảo đến kinh thành. Hiện tại bất quá đại tam. Nhưng đã muốn ở một nhà nổi danh xí nghiệp thực tập. Vẫn là trên mạng phi thường nổi danh Tháp La Bài bói toán sư. Lấy việc nàng bói toán chuyện kiện, cửu thành cửu đều sẽ phát sinh. Thập phần linh nghiệm money bởi vì này sao huyền học chuyện tình. Nàng ở trên mạng nhanh chóng gặp may. Không chỉ có là ở trên mạng, Tiết Cẩm Tâm thân mình ở trường học cũng là mọi thứ xuất sắc. Tóm lại vô luận ở đâu nàng đều là một cái nhân vật phong vân. Trước mắt lại bị tuôn ra là cao nhất hào môn Diệp gia thân sinh nữ nhi. Lại khiến cho trên mạng vô số người chú ý chú ý. Cùng Tiết Cẩm Tâm làm người ta kinh diễm lý lịch so sánh với. Nguyên chủ khó tránh khỏi bị nhân lấy ra nữa có vẻ. Hai người từ nhỏ đến lớn lý lịch đều bị lấy ra nữa làm đối lập. Không thể so không biết. Nhất so với dọa nhảy dựng, Tiết Cẩm Tâm liền toan sinh trưởng ở bình thường gia đình. Cũng từ nhỏ đến lớn đều là học bá, ngược lại là Diệp Thiều Hoa cho dù nhận tốt nhất giáo dục cũng không ôn không hòa. So với người thường Diệp Thiều Hoa cũng coi như mắt sáng. Khả cùng Tiết Cẩm Tâm so sánh với, quả thực chính là công khai phạt, võng người trên mà bắt đầu nói dù sao cũng là gen vấn đề. Diệp gia gen cũng đủ hảo, giống Diệp Thiều Hoa như vậy đầu cho dù là ở Diệp gia ngốc tái lâu cũng là thập phần bình thường. Dù sao chính là bảo mẫu nữ nhi, Diệp gia nhân phát hiện lưu lạc bên ngoài chân chính thiên kim Tiết Cẩm Tâm như vậy vĩ đại xuất sắc. Thời điểm, lại là kiêu ngạo lại thập phần đau lòng, muốn khẩn cấp muốn đem Tiết Cẩm Tâm nhận thức trở về. Mà nay thiên chính là Tiết Cẩm Tâm trở về ngày. Tuy rằng nói không nên bay lên đến Diệp Thiều Hoa, nhưng hiện tại trên mạng mắng nàng cùng nàng mẫu thân nhân rất nhiều. Còn thừa đều là đau lòng tục Tiết Cẩm Tâm tiểu thư tỷ hoặc là cúng bái học bá đại thần. Mà nguyên bản cùng nguyên chủ ở chung thập phần tốt bằng hữu một đám cùng nguyên chủ làm bất hòa. Một cái thường thường dung dung giả thiên kim, một cái thập phần vĩ đại thực thiên kim môn sơ ngốc tử cũng nên biết chạm ai đội. Diệp Thiều Hoa tiếp thu đến này đó trí nhớ sau, đầu óc thói quen liền phân tích ra thế cục, giống như là đã muốn đã làm vô số lần giống nhau. Cái gì loạn thất bát tao? Diệp Thiều Hoa ý thức được đã biết theo bản năng ý tưởng sự. Không khỏi xoa bóp hạ huyệt thái dương, sau đó rớt ra buồng vệ sinh môn đi ra ngoài. Ngoài cửa chính là nguyên chủ trong trí nhớ bố trí thập phần ấm áp phòng ngủ. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngồi vào bên cửa sổ máy tính trước mặt. Máy tính biên còn phân tán mấy chương Tháp La Bài. Nàng trực tiếp mở ra máy tính mà bắt đầu tìm tòi M quốc nổ mạnh chơ chữ. nhưng mà trang mặt căn bản là không có liên quan như thế loại tin tức. Này tình huống không đúng. Diệp Thiều Hoa rất nhanh liền phát hiện điểm này. Lập mã mở ra chỉ lệnh bàn. Một chuỗi cao cấp chỉ lệnh chút xuống mà ra. Theo chỉ lệnh đưa vào. Nhất đống lớn tư liệu bị nàng điều đi ra. Diệp Thiều Hoa thủ còn khoát lên thượng bàn phím thượng. Nhìn đến tư liệu bính đi ra sau bỗng nhiên sửng sốt. Lăng không phải nhìn đến tư liệu khi kinh ngạc, mà là kinh ngạc đối với đã biết theo bản năng động tác. Đúng vậy, nàng quả thật là hội hacker. Nhưng, nàng phá giải tường phòng cháy thời điểm vì cái gì nhanh như vậy? Thậm chí nàng còn có một loại này tường phòng cháy quá yếu. Lỗ hổng cũng nhiều thập phần rõ ràng. Nàng phân phút có thể đổi một cái hơn tường cao trước kia nhuyễn kiện. Diệp Thiều Hoa nâng lên hai tay. Nhìn chính mình ngón tay, trực tiếp ngây ngẩn cả người, của nàng hacker kỹ thuật khi nào thì trở nên tốt như vậy. Hảo đến nàng ngay cả nhìn đến chính mình hiện tại thế giới này hoàn toàn không phải nàng sở quen. Thuộc cái thế giới kia khi, cũng không có này hắn cảm giác, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Đại tiểu thư, lão gia phu nhân làm cho ngài đi xuống, bên ngoài người hầu thanh âm vang lên. Nhân tiện nếu vài tiếng thanh thúy tiếng đập cửa, Diệp Thiều Hoa nhớ tới thân thể này không khỏe chính mình. Hẳn là, ba, một tiếng đem máy tính khép lại. Xuống lầu, dưới lầu, Diệp gia nhất đại gia tử mọi người ngồi ở sofa thượng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuống lầu, Diệp mẫu nhìn của nàng ánh mắt có chút phức tạp, bất quá dù sao dưỡng hơn 20 năm, tuy rằng hiện tại không phải thân sinh mẹ con. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Bọn họ lúc ấy nhưng là đem Diệp Thiều Hoa trở thành trong mắt đến sủng. Chính mình vọt tới Đại Thiều Hoa. Đây là cầm tâm ni, Diệp mẫu lập mã làm cho hai cái nữ hài tử tướng nhận thức. Không cần tướng nhận thức, ta một người quá tốt lắm. Cũng không tưởng theo các ngươi có cái gì liên quan. Tiết cầm tâm trực tiếp cự tuyệt. Nàng chính là nhìn Diệp Thiều Hoa. Thập phần lạnh lùng nói. Cha mẹ ngươi sinh bệnh, hiện tại đều ở nhân dân bệnh viện, thầy thuốc nói thời gian vô dài, ngươi nếu có thời gian mà nói liền đi xem bọn hắn đi. Ta tin tưởng hắn nhóm nhìn thấy ngươi tâm tình hội hảo rất nhiều. Dù sao bọn họ một lòng vướng bận chỉ có ngươi. Hết chương.